Nghịch mệnh chi phản phái thượng vị. Chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu là ong ong nổ mạnh như nứt ra, mà xương cốt cùng gân mạch trong cơ thể cũng run rẩy phát sinh rên rỉ. Trái tim đập lúc nhanh lúc chậm, da toàn thân đều như xé rách phát đau. Trong lúc đó bụng dưới càng giống như là có người đang dùng dao nhỏ nhiều lần đâm thủng. Mặc dù sớm đã quen như vậy dằn vặt, nhưng Hoa Dạ Ngữ lại nghĩ lúc này đặc biệt gian nan. Trong 6 năm này, mỗi khi nàng cực kỳ khó chịu, đều sẽ đem mình nhốt ở trong phòng. Khi đó nàng không cần che giấu, có thể đem sự yếu đuối mà thường ngày không dám càng không thể toàn bộ thả ra ngoài. Nhưng giờ này khác này, bên người nàng chính là Phó Bạch Chỉ. Hoa Dạ Ngữ không muốn để lộ, lo sợ Phó Bạch Chỉ biết hết sự tình không nên biết. Phó trưởng môn đây là làm sao? Thân thể bởi vì đau đớn vô lực dãy giụa, hai tay bị cái màn giường trói chặt, khiến nàng phải quỳ ở trên giường, chống vòng eo lên miễn cưỡng bảo trì thân thể thăng bằng. Nàng quay đầu lại nhẹ giọng hỏi, lại thấy hai mắt Phó Bạch Chỉ đỏ bừng, cùng với thần thái không thể nói là có lý trí chút nào. Vấn đề của Hoa Dạ Ngữ không được trả lời, có chỉ là tiếng cười của Phó Bạch Chỉ. Thế nào, Minh Cung Chủ vừa rồi không phải là còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ? Hiện tại lại hỏi ta muốn làm cái gì? Ta đương nhiên là muốn đem tất cả những chuyện ngươi làm với ta làm lại một lần. Phó Bạch Chỉ nói, vươn tay thô bạo đem váy dài đơn bạc trên người Hoa Dạ Ngữ xé ra, để lộ thân thể chỉ mặc cái yếm cùng quần lót của nàng. Tuy rằng đêm đó ở bên hồ đã xem qua thân thể của người này, nhưng mà lúc này nhìn ở khoảng cách vừa gần trong phòng lại vừa sáng sủa như vậy, cũng tránh không được để cho Phó Bạch Chỉ lần thứ hai xuất thần. Này sau lưng trắng nõn trơn bóng, thêm cái yếm màu đỏ quấn ở giữa, da thịt liền có vẻ như càng trong trắng như tuyết. Đưa ngón tay ra vuốt ve nhẹ nhàng ở phía trên, vô ý thức vẽ vài vòng. Phó Bạch Chỉ có thể thấy rõ ràng, sau khi làm vậy, thân thể Hoa Dạ Ngữ run rẩy càng kịch liệt, gấp gáp thở dốc lại mất trật tự. Ngươi đang sợ, thế nhưng ngươi không được quên, tối hôm qua ngươi chính là làm vậy với ta. Hai tay ở Hoa Dạ Ngữ cột sống bắt đầu trượt lên xuống, theo thẳng tắp mà lồi ra tuyệt mỹ đường cong một đường xuống phía dưới. Đường nhìn sau khi chạm đến thuần khiết quần lót màu trắng vải bông ở hạ thân của đối phương, Phó Bạch Chỉ có chút do dự. Sau đó nghĩ đến việc tối qua, do dự dần dần tiêu tán, trong ánh mắt đã sinh ra vài phần tức giận cùng kiên định. Từ đoạn đối thoại cùng ám ảnh lúc nãy, nàng liền biết lúc này thân thể Hoa Dạ Ngữ khó chịu. Mắt thấy nàng bị mình kiềm chế hai tay còn có dáng dấp bất lực lúc này, tâm ma từ hạt giống trong nháy mắt trở thành đại thụ che trời, dẫn nàng ôm lấy nàng làm chuyện sằng bậy tùy tiện hơn. Phó Bạch Chỉ nâng khóe môi, nhẹ nhàng ngời rộ lên. Có thể nàng vẫn luôn tồn tại loại tà niệm này, lại thêm chịu đủ rồi những ngày bị chèn ép, chịu đủ rồi mỗi ngày đều phải cẩn thận sinh hoạt. Từ lúc tới thế giới này, nàng mỗi ngày đều nhìn sắc mặt của người khác mà sống. Thậm chí vì sinh tồn ngụy trang bản thân, cô gái trước mắt này chính là người hôm qua làm nhục nàng. Phó Bạch Chỉ không nghĩ tới mình nói trả lại gấp đôi sẽ nhanh như vậy liền thực hiện. Không sai, nếu nàng có thể đối với mình như vậy, tại sao mình lại không thể dùng phương pháp giống nhau trả thù lại? Nghĩ tới những này, Phó Bạch Chỉ hài hước vươn hai tay, chậm rãi sờ lên phần rìa quần lót màu trắng của Hoa Dạ Ngữ, lấy tốc độ thật chậm đem rút đi. Cho dù đối phương quay lưng với mình khiến nàng không cách nào thấy rõ biểu tình, nhưng cái lỗ tai lộ ra bên ngoài lại trở nên đỏ bừng như máu. Phát hiện đó để cho Phó Bạch Chỉ chiếm được niềm vui của sự trả thù, nàng đơn giản đem tốc độ phóng tới càng chậm, dùng ngón tay ma sát phần da bên hông của Hoa Dạ Ngữ, hành hạ một chút thần kinh của nàng. Phó trưởng môn, người thật muốn như vậy? Hoa Dạ Ngữ có thể nghe được sự run rẩy trong thanh âm của mình. Mà nàng cũng rõ ràng, gương mặt giấu ở dưới mặt nạ của mình lúc này nhất định là đỏ hồng. Tuy rằng nàng đã sớm lên kế hoạch để Phó Bạch Chỉ vì tìm ngọc bội mà đến Minh Tuyệt Cung, lại không nghĩ rằng đối phương biết dùng phương thức này trả thù sỉ nhục tối hôm qua. Ngực phần nhiều là vô cùng kinh ngạc, nhiều hơn lại là một loại mừng rỡ đạt thành tâm nguyện. Ngón tay Phó Bạch Chỉ cũng không trơn bóng, trái lại bởi vì cầm kiếm mà có một chút tinh mịn nốt chai. Bị nàng như vậy vuốt ve da thịt bên hông, cảm thấy lúc nàng rút đi quần lót dùng ngón tay ma sát qua da thịt bên trong chân của mình. Hoa Dạ Ngữ hít sâu một hơi, bụng dưới lại không cầm được co quắp. Nàng ướt, chỉ là bởi vì Phó Bạch Chỉ cởi bỏ y phục của nàng, liền ướt đẫm. Hôm qua ta cũng từng hỏi ngươi như vậy, nhưng ngươi trả lời ta thế nào? Hiện giờ, ta muốn đem những gì ngươi làm trên người ta, toàn bộ trả lại. Giọng nói rơi xuống đất, Phó Bạch Chỉ liền mất ôn nhu, đem đơn bạc quần lót xé bỏ, ném sang một bên trên mặt đất. Kia vốn là non mịn da thịt làm sao chịu được kích thích như vậy? Chỉ thấy Hoa Dạ Ngữ trắng noãn da thịt bởi vì này thô bạo hành động mà để lại từng cái hồng vết, toàn bộ hiện trên hai khối mông trắng nõn. Bên trong ánh nến sáng sủa, sắc trời ngoài cửa sổ cũng chưa có đen hẳn, nhờ ánh trăng cùng ánh nến, Phó Bạch Chỉ nhìn cảnh sắc trước mắt lúc này, bỗng nhiên đã quên ước nguyện ban đầu của mình rốt cuộc là cái gì. Lúc này, hai tay của Hoa Dạ Ngữ bị mình dùng cái màn giường trói buộc chung một chỗ. Nàng vô lực quỳ ở trên giường, vòng eo bất đắc dĩ mà cong lên. Hai khối khéo léo oánh nhuận cái mông đang ở trước mắt mình. Nơi đó da thịt trong suốt trắng sáng cực kỳ, như là hai khối thượng đẳng gốm sứ bằng ngọc, phảng phất mạ một tầng bóng loáng. Mặc dù không có bao nhiêu thịt, lại hết sức no tròn. Nghĩ đến trong lòng mình nhiều lần niệm tưởng, Phó Bạch Chỉ không có bất kỳ do dự nào, liền đưa tay dùng sức đánh lên mặt trăng trắng nõn. Bàn tay cùng trơn bóng da thịt tiếp xúc, phát sinh một tiếng giòn giã. Sau đó trên da thịt trắng noãn liền xuất hiện năm dấu tay đỏ bừng. Loại này thị giác cùng thính giác kết hợp để cho Phó Bạch Chỉ vô ý thức bật cười. Nàng lại giống như là mê muội, một chút lại một chút dùng vỗ vào hai khối mặt trăng trước mặt. Ân, Phó trưởng môn, ngươi. Hoa Dạ Ngữ lời muốn nói bị thanh thúy thanh âm vang dội cắt đứt, mà cổ họng cũng giống như là bị cái gì ngăn chặn, không có biện pháp phát ra âm thanh. Hoa Dạ Ngữ mặt đỏ bừng, hai tròng mắt dần dần trở nên mê ly. Nàng từ nhỏ phiêu bạt không nơi nương tựa, không có cha mẹ quản thúc, cũng không có bị quá nhiều trưởng bối trách phạt qua, như khiển trách phạt thân loại sự tình này. Tuy rằng Lục Uyên có chấp hành qua, lại cũng chỉ là dùng thước đánh bàn tay. Có thể nói, bị đánh cái loại địa phương đó như vậy, là Hoa Dạ Ngữ lần đầu gặp phải, rõ ràng phải cảm thấy thẹn thùng, nhưng nàng lại không cảm giác bất luận cái gì tức giận, ngực thậm chí còn tràn đầy không nói ra được ngọt ngào. Từ trước đến nay, Hoa Dạ Ngữ đều muốn Phó Bạch Chỉ đối với mình ôn nhu chút, cưng chiều chút. Nàng đã từng thấy những cha mẹ khác tức giận nghiêm phạt những tiểu hài tử không nghe lời, chính là dùng cành cây nhỏ hoặc tay vỗ vào mông bọn họ. Nghe được những tiểu hài tử kia tiếng khóc, rồi lại thấy cha mẹ đau lòng thay bọn họ xoa xoa ngực, đúng là hâm mộ. Hoa Dạ Ngữ thích Phó Bạch Chỉ đối đãi nàng như vậy. Bất luận là trước kia ôn nhu, hay là lúc này có chút ý xấu trả thù, nàng đều yêu thích. Mỗi khi bàn tay Phó Bạch Chỉ vỗ vào bộ vị xấu hổ muốn chết của mình, Hoa Dạ Ngữ đều sẽ cảm thấy thân thể càng thêm mẫn cảm một phần. Cánh mông bị đánh đến tê dại nóng lên, nàng lại nghĩ thân thể cũng theo đó mà nóng lên. Thậm chí mỗi khi Phó Bạch Chỉ đánh một cái, bụng của nàng cũng sẽ co quắp một cái. Nóng hổi nhiệt lưu theo hạ thể tràn ra, để cho Hoa Dạ Ngữ nghĩ cảm thấy xấu hổ vạn phần, rồi lại muốn Phó Bạch Chỉ càng thêm dùng sức đánh nàng. Thế nào, lớn như vậy còn bị đánh đòn, rất khó chịu đi. Thấy Hoa Dạ Ngữ không nói tiếng nào nằm đó, Phó Bạch Chỉ bỗng nhiên dừng lại, biết mà còn hỏi. Chỉ thấy hai khối mặt trăng vốn là trắng nõn đã bị mình đánh thành màu hồng tươi đẹp, dấu tay bừa bộn bao trùm ở phía trên, nhìn qua cực kỳ đáng thương. chỉ là Phó Bạch Chỉ kiên quyết sẽ không buông tha Hoa Dạ Ngữ. Nàng lấn người tiến lên, nắm đầu ám tử sắc tóc dài của người dưới thân đem nàng kéo dậy. Đưa tay bóp cằm của nàng, để cho Hoa Dạ Ngữ nhìn mình. Phó môn chủ như vậy, đã nguôi giận, tóc dài bị lôi kéo đứng lên, làm cho Hoa Dạ Ngữ phải uốn éo người cùng Phó Bạch Chỉ nói chuyện. Hô hấp của nàng gấp gáp mất trật tự, mồ hôi chảy rộng trên da thịt trắng noãn, long lanh phát ra ánh sáng nhạt. Mới vừa rồi không có chỉ là tỉ mỉ quan sát phía sau, mà giờ thấy phong cảnh trước người Hoa Dạ Ngữ, Phó Bạch Chỉ mới phát hiện, nguyên lai người này vóc người lại hoàn mỹ như vậy. Cổ của nàng nhẵn nhụi thon dài, màu tóc tuy rằng bị độc nhuộm phải đổi màu, trái lại tăng thêm vài tia xinh đẹp tà mị cảm giác. Từ góc độ này nhìn qua, Hoa Dạ Ngữ khung xương rất nhỏ, vai nhỏ hẹp, cũng không biết có phải hay không bởi vì rất gầy duyên cớ. Hai mảnh xương quai xanh rõ ràng vô cùng, bởi vì tư thế uốn người lúc này, làm cho xương quai xanh cùng vai nhấc lên hai cái lằn ngang song song. Như là hai tòa bát tự Hoành Sơn đối lập, đứng ở dưới vai, cùng mình trước ngực trổ mã bất đồng. Hoa Dạ Ngữ bộ ngực đầy ắp mà săn chắc, từ lúc khách sạn Bình Dân Phó Bạch Chỉ liền đánh giá đoán qua lớn nhỏ. Nếu là phóng tới hiện đại, ít nhất, cũng sẽ là cúp C. Hơn nữa, khiến nàng tò mò là, cổ đại rõ ràng không có hiện đại cái loại này định hình nịt ngực. Nhưng Hoa Dạ Ngữ bộ ngực lại không có chút dấu hiệu rủ xuống nào. Trái lại cao ngất như sườn núi. Trừ lần đó ra, nhan sắc bộ ngực càng là Phó Bạch Chỉ thích màu sắc. Chóp đỉnh béo mập nhị hoa đẹp như liên hoa nở rộ trong nước. Hai khối đậu đỏ tinh xảo ở cách mình mấy ly địa phương đứng thẳng. Như là thị uy khiêu khích, càng là câu dẫn, đem Phó Bạch Chỉ nhìn đến cổ họng hơi khô chát. Hết sức muốn đưa tay xoa bóp, nàng nghĩ như vậy, cũng không có nhẫn nại, mà là làm thật, bàn tay đặt lên một viên rất tròn phải giang tay ra đến cực hạn mới có thể miễn cưỡng cầm. Phó Bạch Chỉ mới sẽ không ôn nhu như Hoa Dạ Ngữ ngày hôm qua đối với nàng, mà là không có chừng mực cố sức xoa, thậm chí dùng nắm để hình dung cũng tuyệt không quá đáng. Mắt thấy ngọn núi trắng nõn mềm mại bị mình làm ra mấy đạo vết tích. Nhưng viên kia chóp đỉnh đúng là so với trước khi mình sờ lên còn cứng hơn. Phó Bạch Chỉ cúi đầu nhìn lại, liền thấy Hoa Dạ Ngữ run rẩy thân thể nhìn mình. Cặp kia con ngươi đen bị hơi nước làm cho ướt đẫm. Cánh môi đơn bạc đẹp mắt mím chặt, nơi trốn đều tràn đầy ẩn nhẫn. Thấy ánh mắt như thế, Phó Bạch Chỉ cảm thấy trái tim chật nhịp. Nàng đột nhiên cảm giác được cách làm của mình có chút quá phận. Nhưng là nghĩ đến người này lừa dối mình, hôm qua làm nhục nàng, còn không nói tiếng nào lấy đi vật quý trọng của nàng. Lấy này để dụ dỗ nàng đi tới Minh Tuyệt Cung, ngực dâng lên hổ thẹn liền như vậy biến mất không thấy. Phó Bạch Chỉ cố ý lộ ra nụ cười giễu cợt, ngón cái cùng ngón trỏ khép lại, đem viên chóp đỉnh yếu đuối khéo léo nhị hoa ở bộ ngực Hoa Dạ Ngữ kia bóp trong ngón tay. Không lưu tình chút nào cố sức vuốt ve kéo kéo. Thấy béo mập đậu đỏ bị mình bóp tím bầm thậm chí có chút sưng đỏ. Phó Bạch Chỉ như trước không lưu tình. Thậm chí còn dùng móng tay đi cạo mạnh thân thể nho nhỏ. Bên tai truyền đến Hoa Dạ Ngữ nặng thêm thở dốc cùng ẩn nhẫn đè nén ngâm khẽ. Nàng bị mình đặt ở dưới thân bất lực run rẩy, lại hoàn toàn không có lực chống cự. Phản ứng như thế để cho Phó Bạch Chỉ thỏa mãn. Đem nàng cổ áp lực khóa tại chỗ sâu nhất dưới đáy lòng toàn bộ thả ra ra. Đó là một loại từ đáy lòng du nhiên nhi sinh thi ngược cảm. Để cho nàng hưng phấn không thôi. Đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Ta còn không có muốn ngươi hoàn lại tối hôm qua nợ. Chỉ bất quá, trước khi trả lại, ta ngược lại muốn nhìn một chút dưới mặt nạ. Rốt cuộc là cất giấu một bộ dung nhan ra sao? Dù ngươi muốn phản kháng, cũng không có khí lực gì đi. Cách chương.